Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, Hồ Liệt Na thích Diệp Vũ. Nghe được Diệp Vũ, 9 người giận tím mặt, muốn chết. Thế mà, nổi giận 9 người vừa mới chuẩn bị động thủ, Diệp Vũ một cái lắc lư biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy hung miệng như là bị đồi núi oanh trúng. Bay ra ngoài, máu tươi phun ra, thể khung xương ngũ tạng lục phủ vỡ nát. 9 tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. 9 người đồng thời bay ra ngoài, xen lẫn phá nát nội tạng huyết dịch phun ra. Toàn bộ ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, trọng tài tiến lên dần dần giám định. Vì thế mà chấn động, 9 người đều đã chết. Diệp Vũ nhìn xuống bọn họ, gặp phải ta mới là cái bất hạnh của các ngươi. Nơi này không thể sử dụng võ hồn, cho dù không có phụ trợ gia trì, Diệp Vũ thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Không dùng võ hồn, hồn thánh đều có thể giết chết. Huống chi những người này, cơ bản đều là hồn tông hồn vương mà thôi. Trọng tài tuyên bố Diệp Vũ chiến thắng. Diệp Vũ rời sân. Diệp Vũ sau khi ra ngoài, không có người đánh lén. Bên ngoài chờ đợi chuẩn bị đánh lén người sau khi thấy, đã sợ đến toàn chạy. 3 ngày thời gian trôi qua, Hồ Liệt Na đã giết hơn 100 người. Tham gia 3 trận đấu, chỗ lấy giết nhiều người như vậy, tự nhiên là bởi vì mỗi lần đi ra đều đối mặt một số người đánh lén. Diệp Vũ tham gia 3 trận, giết 27 người. Bởi vì Diệp Vũ rời sân, không ai dám đánh lén. Diệp Vũ đối mặt đối thủ, đều là bị trong nháy mắt toàn bộ oanh sát. 1 tháng thời gian đi qua, Diệp Vũ chiến thắng buổi diễn đạt tới 15 chàng. Hồ Liệt Na 9 chàng. Càng về sau, càng khó, thực lực của đối thủ cũng liền càng mạnh. Tuy nhiên không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng hồn lực càng cao tự nhiên càng dễ dàng thắng. Diệp Vũ đã bắt đầu cảm thấy thú vị, đối thủ đã càng ngày càng mạnh, dạng này cũng có thể ma luyện đến chính mình. Hồ Liệt Na mỗi lần đều muốn các loại Diệp Vũ sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới báo danh. Sợ cùng Diệp Vũ tổ một, như thế không có khả năng thắng. 1 tháng vì cái gì chỉ tiến hành 15 chàng, bởi vì không ai dám cùng Diệp Vũ tổ một. Bất chi bất giác, thời gian 1 năm đi qua, lúc này, trận giết chóc 10 người tiến vào, mỗi người khí tức đều cực kỳ băng lãnh, toàn bộ trận giết chóc làm cho người ngạt thở. Thời gian 1 năm, Diệp Vũ đã dự thi 70 chàng, tự nhiên là 70 thắng, đánh phá kỷ lục, trước đó ghi chép là 1 tuổi 30 thắng. Diệp Vũ không chỉ có đánh vỡ, càng là sáng tạo ra không có khả năng bị đánh phá ghi chép. Hiện tại, địa ngục sát lục chàng Diệp Vũ thành tích hàng thứ 2. Một người khác còn duy trì vị trí số 1, bởi vì đã ở chỗ này đã nhiều năm. Trên trận 9 người biết gặp Diệp Vũ, nhưng không sợ chút nào. Càng thêm nhiệt huyết sôi trào, mỗi người đều muốn chiến thắng, mỗi người mục tiêu đều là bách thắng. Bởi vì đạt được bách thắng danh hiệu, liền có thể trở thành sát lục chi đô dân bản địa. Ngoại trừ không thể rời đi, nhưng có rất cao quyền lợi, có thể trở thành sát lục chi vương khách khanh. 1 năm 70 chàng, tự nhiên không phải Diệp Vũ cực hạn, bởi vì không ai dám cùng chính mình đối lên. Cho nên, mỗi người càng về sau, thắng lợi số lần sẽ càng ngày càng chậm. Hôm nay, gom góp 10 người, Diệp Vũ vẫn như cũ 10 ngày không có so tài. Đã qua 1 năm, Diệp Vũ thành địa ngục sát lục chàng cùng sát lục chi đô ngôi sao giống như tồn tại. Rất nhiều người nhìn đến Diệp Vũ đều là tất cung tất kính. Có không ít nữ nhân vì tìm kiếm che chở tiếp cận Diệp Vũ, nhưng đều bị Diệp Vũ khí thế hoảng sợ chạy. Lúc này Diệp Vũ cùng lúc mới tới có rất lớn khác biệt, trong thần sắc nhiều một tầng âm lãnh, hai mắt khát máu, băng lãnh, tàn nhẫn, Trong năm đó, tự nhiên có để Diệp Vũ cảm giác được nguy hiểm kích thích chiến đấu. Cái kia chính là đối thủ bên trong có 3 cái vượt qua cấp 80 người. Cho dù chiến thắng, Diệp Vũ cũng thụ thương suy yếu. Rốt cục, muốn đối với Diệp Vũ động thủ liền ào ào mặt lộ vẻ hưng phấn. Tìm được cơ hội, cho tới bây giờ không ai dám đánh lén. Một khi có, chính là rất nhiều. Lúc ấy chừng hơn 1000 người vây quanh trận giết chóc. Lúc ấy, Diệp Vũ không sợ chút nào. Chỉ có hưng phấn, phát cuồng, adrenaline tăng vọt, trắng trợn giết hại. Kết cục chính là bên ngoài sân máu chảy thành sông. Ngàn người chết hết, Diệp Vũ theo trong đống xác chết bò ra ngoài. Từ đó, Diệp Vũ uy danh càng tăng lên, khiến người ta kiêng kỵ. Trận chiến kia về sau, Diệp Vũ có một cái tên hiệu, Tu La Vương, cũng bị một số người trở thành Hách Vương. Lúc này, trận giết chóc, chiến đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Diệp Vũ bị 9 cái vây quanh. Diệp Vũ trong con mắt nhiều một vệt huyết hồng, băng lãnh khát máu. Thời gian 1 năm, tuy nhiên hồn lực tiến bộ không lớn, chỉ sách thăng lên 1 cấp, nhưng ở chỗ này mà luyện chính là tự thân, tăng lên tự thân chiến lực. Hắn hiện tại có thể chiến thắng tiến đến trước 2 cái không sử dụng hồn kỹ chính mình. Đây cũng là tăng lên. Đây cũng là ở chỗ này ma luyện chỗ tốt. 9 người rõ ràng Diệp Vũ khủng bố, cho nên không nói gì thêm thì đã đạt thành chung nhận thức. Trước hết giết Diệp Vũ, đây cũng là vì cái gì thắng lợi số lần càng nhiều, gia tăng càng khó nguyên nhân. Không chỉ so với thi đấu số lần giảm bớt, trận đấu bắt đầu sẽ còn bị 9 người vây công nhằm vào. 9 người giống giận theo 4 phương 8 hướng phóng tới Diệp Vũ. Mỗi một cái sát khí đằng đằng. Trên khán đài, Hồ Liệt Na ở trong đó. Diệp Vũ mỗi một trận chiến đấu, nàng đều sẽ nhìn. Nàng lúc này, thần sắc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối vô địch không ôm bất cứ hy vọng nào. Trong lòng đối Diệp Vũ cảm giác sợ hãi sâu hơn, đồng thời trong nội tâm nàng từ đáy lòng bội phục Diệp Vũ, được xưng là Tu La Vương, ở chỗ này danh khí cực cao, người nơi này mỗi ngày đều tại kề cận cái chết giấy rùa. Rất nhiều người, nhất là nam nhân tại cái này áp lực thật lớn dưới, mỗi ngày đều sẽ lấy một số phương thức giải áp, mà Diệp Vũ không có. Chiến đấu kết thúc, liền một người trở lại gian phòng của hắn tu luyện. Rất nhiều nữ nhân muốn ôm ấp yêu thương, nhưng đều bị Diệp Vũ sát khí hoảng sợ chạy. Diệp Vũ hoàn toàn không có tiêu khiển qua. Yêu nghiệt như thế khủng bố, còn như thế nỗ lực. Nàng biết Diệp Vũ về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên bản, trong nội tâm nàng hận Diệp Vũ, nhưng dần dần, nàng khâm phục. Diệp Vũ mặc dù tuổi tác so với chính mình nhỏ hơn 6 tuổi, nhưng cái kia khuôn mặt anh tuấn, trên người cái kia cỗ kiên nghị, cùng rất nhiều phẩm chất riêng đều hấp dẫn đến nàng. Thân là võ hồn điện thiên kiêu, nàng ánh mắt rất cao, cảm thấy lấy sau không có nam nhân có thể vào mắt của mình. Chính mình một nửa khác, khẳng định phải so với chính mình ưu tú. Nguyên bản cảm thấy sẽ không xuất hiện nam nhân như vậy, nhưng thẳng đến gặp phải Diệp Vũ, không ngừng nhận biết đến Diệp Vũ khủng bố, đặc biệt là trận chiến kia, hắn coi là Diệp Vũ thất bại. Dù sao đối mặt 3 cái hồn đấu la, tuy nhiên hồn đấu la không thể dùng hồn kỹ, nhưng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Thế mà Diệp Vũ chẳng những thắng, còn đối mặt ngàn người vây công, lúc ấy đem nàng giật nảy mình. Lần thứ nhất đánh lén người sẽ nhiều như thế, mạnh yếu đều có, hiển nhiên nhịn thật lâu rốt cuộc tìm được cơ hội. Một lần kia, nàng cảm thấy Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng không hiểu vậy mà không có vui vẻ. Bởi vì Diệp Vũ là võ hồn điện địch nhân, nàng cần phải vui vẻ mới đúng. Nhưng trong lòng lại là tiếc nuối, thở dài. Thế mà, về sau, nàng kinh hãi đến ngốc trệ. Diệp Vũ còn sống. nữ nhân thích một người nam nhân có rất nhiều lý do. Hiện tại, Hồ Liệt Na biết nàng đã thích Diệp Vũ. Hồ Liệt Na thở dài, nếu như hắn giống như ta là võ hồn điện, dù là không phải võ hồn điện, nhưng không muốn là võ hồn điện địch nhân cũng tốt. Đáng tiếc, ai muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.